Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì chị còn muốn đòi cả nhà cũ nữa à? Hồi Tết chị đâu có nói thế. Người em chồng nổi đoá, Lý Lệ Hoa nhìn thẳng vào ông ta, giọng điềm nhiên. Bây giờ tôi đổi ý rồi. Đã là con cái thì ai cũng có nghĩa vụ như nhau. Sao chúng tôi lại không có quyền lợi gì? Nếu không muốn chia nhà, chúng tôi cũng có quyền từ chối phụng dưỡng. Đừng nghĩ có thể lợi dụng chúng tôi nữa, trừ khi tôi và Tần Trung ly hôn. Bằng không, các người đừng hòng chiếm được lợi ích nào. Bà cụ tuyệt vọng nhìn Tần Trung, giọng khàn đi vì giận. Con à, nghe vợ con nói gì kìa? Con không lên tiếng sao? Chẳng lẽ con muốn để nó làm mẹ tức chết? Tần Trung khẽ thở dài. Ông biết vợ có hơi gay gắt, nhưng nghĩ lại, bao năm qua bố mẹ luôn thiên vị, lạnh nhạt với ông, thậm chí đến khi Chiêu Chiêu sinh con cũng chẳng thèm ghé thăm. Nếu chỉ cần một lần họ đến thăm, có lẽ ông đã không tuyệt vọng đến thế này. Mẹ à, lời của Lệ Hoa không sai, con đồng ý với bà ấy, làm vậy mới công bằng với tất cả. Dứt lời, ông xoay người bước vào bếp, không ngoảnh lại nữa. Bà cụ và người con thứ chết lặng. Họ không ngờ Tần Trung lại đồng ý, đến nước này, dù có mặt dày đến đâu cũng không thể ở lại ăn cơm được nữa. Bà cụ giận đến phát run, chỉ vào lưng Tần Trung mà mắng. Biết vậy lúc mới sinh ra tao đã PCS, tê mày đi, để bây giờ không phải chịu đựng cái đồ vô ơn như mày. Lý Lệ Hoa không muốn mẹ chồng cứ mãi trách móc Tần Trung, bèn lên tiếng. Mẹ nói những lời này mà không thấy hổ thẹn sao? Từ ngày con về làm dâu, vợ chồng con đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho bố mẹ, không chỉ lo cho hai người mà còn phải gánh vác cả chú hai. Ngày chú ấy cưới vợ, mẹ nói vay của chúng con một khoản, đến giờ đã mười mấy năm mà chưa trả một đồng nào. Chưa kể sau đó, khi chú ấy sinh con, hai người lại tiếp tục dốc hết tiền bạc lo cho nhà chú ấy, còn bắt chúng con góp vào nữa. Biết bao nhiêu tiền của, công sức, con đều ghi vào sổ. Nhưng vì nghĩ bố mẹ khó khăn, giúp được thì giúp, chúng con chưa bao giờ mở miệng đòi. Vậy còn phải có bao nhiêu lòng tốt nữa mới đủ. Những lời thẳng thừng của bà khiến mẹ chồng và em chồng á khẩu, không nói nên lời. Lý Lệ Hoa tiếp tục, lòng người cũng nguội lạnh theo thời gian. Chuyện cũ, con không muốn nhắc lại, nhưng về chuyện dưỡng già, vợ chồng con không hề trốn tránh. Dù gì Tần Trung cũng là con ruột của bố mẹ, chăm sóc bố mẹ là điều đương nhiên. Chỉ mong mọi người về suy nghĩ kỹ những gì con vừa nói. Giờ đã không muốn ăn cơm, chúng con cũng không giữ nữa. Hy vọng bố mẹ và chú sớm có câu trả lời. Dứt lời, bà quay người bước vào phòng khách. Mẹ chồng và em chồng đứng ở cửa, nhìn theo bóng bà một lúc rồi cũng rời đi. Tần Trung từ trong bếp bước ra. Họ đi rồi sao? Lý Lệ Hoa gật đầu, trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Hôm nay, Tần Trung đã không còn mù quáng nghe lời mẹ. Lần đầu tiên kiên quyết đứng về phía bà. Điều này khiến bà vô cùng hài lòng. Đi rồi, có phải hôm nay mẹ đi khám, chú hai lại không chịu trả tiền? Tần Trung khẽ thở dài, gật đầu. Chú ấy nói trong nhà không có tiền, bảo tôi ứng trước, sau này sẽ trả. Lý Lệ Hoa không hề ngạc nhiên, vì bà đã sớm đoán ra chuyện này. Nếu không phải vì tiền, thì mẹ chồng và em chồng cũng chẳng dẫn bà cụ đến đây. Lại còn cố ý tìm Tần Chiêu Chiêu đưa bà cụ đi bệnh viện. Chuyện này đâu phải lần đầu tiên xảy ra. Tiêu hết bao nhiêu, tôi phải ghi vào sổ. Chẳng cần ghi làm gì, dù sao số tiền đó cũng đòi không được. Tần Trung cười khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết là không lấy lại được, nhưng vẫn phải ghi lại. Ông rồi sẽ thấy, đến lúc đó họ sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Cuốn sổ này là bằng chứng để không ai có thể nói vợ chồng mình bất hiếu. Tần Trung im lặng một lúc, rồi đáp, 58 đồng, Lý Lệ Hoa cau mày, sao tốn nhiều thế, tôi có thấy họ lấy thuốc gì đâu, tiền kiểm tra bằng máy, với một ít thuốc giảm đau. Ừ, tôi hiểu rồi, bà gật đầu, giọng trầm xuống, lần này là lần cuối cùng, từ nay, chúng ta phải phân rõ ràng, ông nhất định phải đứng về phía tôi, không thể để họ cứ mãi bòn rút như thế được. Chuyện dưỡng già của mẹ phải tách bạch, đâu ra đó với nhà chú hai. Tần Trung nhìn vợ, rồi kiên định gật đầu. Tôi biết rồi, nhưng sao trước giờ bà không nói thẳng với tôi những chuyện này? Lệ Hoa cười nhẹ, vì tôi không nghĩ ra. là Chiêu Chiêu thấy tôi uất ức nên bày cách cho tôi. Thật vậy sao? Tần Trung thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi trầm tư gật đầu. Như vậy cũng tốt, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, tách bạch sớm sẽ đỡ phiền toái hơn. Nhìn quanh bếp, ông bỗng nhớ ra, cá nục trong bếp cũng là Chiêu Chiêu đưa đến phải không? Đúng vậy, con bé còn làm sạch hết rồi. Ông hầm với xì dầu đi, hôm nay tâm trạng tốt, mình ăn ngon một chút. Làm cơm gạo trắng luôn nhé. Được rồi, để tôi đi làm ngay. Bên kia, mẹ chồng và em chồng bực tức trở về nhà. Vừa về đến nơi, bà cụ đã kể lại mọi chuyện, dĩ nhiên không quên thêm mắm dặm muối. Nghe xong, ông cụ và người nhà chú hai nổi giận đùng đùng. Cái gì? Ông cụ đập bàn, đứng bật dậy. Chúng nó thật to gan. Để xem, phải đến nhà nó ngay, dạy cho nó một trận. Đúng là đồ bất hiếu, làm mất mặt nhà họ Tần. Em dâu cả vội vàng giữ ông cụ lại. Bà ta không phải kẻ ngốc, vừa nghe đã hiểu ngay tình huống này có gì đó không ổn. Bố, bố đừng nóng. Con thấy Lệ Hoa cố tình kích động mình, muốn dụ bố đến. Chắc chắn họ đã chuẩn bị sẵn kế sách để đối phó rồi. Chúng ta không thể để mắc bẫy được. Bà cụ cũng vội vàng nói theo. Đúng đấy, tôi thấy lần này tụi nó nghiêm túc thật. Chắc đã tính toán từ lâu rồi. Chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng, nghĩ ra đối sách rồi tìm nó cũng không muộn. Nghe vậy, ông cụ cắn răng, cố đè nén cơn giận. Một lúc sau, ông nặng nề ngồi xuống, giọng trầm xuống. Được, vậy tôi sẽ nghe mọi người. Trên đường về nhà, từ xa, Tần Chiêu Chiêu đã trông thấy hai bóng dáng quen thuộc. Lại gần hơn, cô mới nhận ra đó là bố mẹ của Vinh Xuân Mai. Hai người họ đều có vẻ mặt lo lắng, vừa đi vội vã vừa ráo rác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Cô không muốn chào hỏi, chỉ định lướt qua như không quen biết. Nhưng nào ngờ, bố của Vinh Xuân Mai lại kịp nhìn thấy cô và bất ngờ chặn xe lại. Tần Chiêu Chiêu khẽ cau mày, cô không rõ ông ta muốn gì, chỉ biết từ trước đến nay, người đàn ông này không hề tử tế. Ý thức được điều đó, cô có chút cảnh giác, buộc phải xuống xe, giọng bực bội. Ông làm gì thế? Bố của Vinh Xuân Mai vội buông tay khỏi tay lái xe cô, giọng sốt sắng. Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Con bé Xuân Mai đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa thấy về. Tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy. Cô có gặp nó không? Tôi không thấy. Tần Chiêu Chiêu đáp ngắn gọn, ánh mắt quan sát đối phương. Nhìn vẻ mặt ông ta, có lẽ không giống như đang nói dối. Cách chương.